Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, không đế quốc. Nhanh, không được bao lâu chính là ngươi ta đánh một trận thời điểm. Vô Thương phảng phất ở tự lẩm bẩm, lại thích giống đang cùng phong ấn với ánh trăng nồng cốt Osusuki Kaguya nói. Trong mắt tinh quang thiểm thước không ngừng. Vừa dứt lời, Vô Thương liền huyền phù dựng lên, ngẩng đầu nhìn về phía lúc tới bị chính mình đánh phá nguyệt cầu xác ngoài lỗ lớn sau. Quanh thân bạo phát mạnh khí lãng, giống như một nói khí trụ phụt ra đi. Trong nháy mắt thời gian nửa năm liền đã qua đi, mà đang ở thời gian nửa năm này, nhẫn giới cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ở ngày càng lớn mạnh Konoha đại quân quét ngang chi, toàn bộ nhẫn giới các quốc gia cùng nhẫn thôn cuối cùng vẫn toàn bộ vẫn lạc. Không phải tuyển trạch thần phục chính là bị hủy diệt. Konoha 62 năm, thời đại mới hàng lâm, lấy lực lượng tuyệt đối quét ngang toàn bộ nhẫn giới Konoha chính thức thống trị toàn bộ nhẫn giới. Cùng năm, ở Vô Thương chỉnh hợp, Konoha cùng Hỏa Chi Quốc hợp làm một thể, mới đế quốc sinh ra, sáng lập tên là Không Đế Quốc. Không đế quốc ý nghĩa không cần nói cũng biết, làm đế quốc người mạnh nhất cùng tín ngưỡng. Vô Thương trở thành đế quốc thủ lĩnh, đại danh thời kỳ cũng là tùy theo đi. Từ nay về sau tiến nhập đế hoàng thời kỳ. Ban đầu Konoha thôn đã tại vô số kiến tạo sư kiến tạo nguy nga hoàng thành. Mà lúc này ở trong hoàng thành trung tâm giải đất cái kia xa hoa, thêm không mất hùng vĩ nguy nga trong hoàng cung, Vô Thương ngồi đàng hoàng ở chính mình bên trong thư phòng, lẳng lặng suy tính. Ở trở thành đế hoàng sau, Vô Thương không ở cùng quá khứ vậy ăn mặc ngự thần bào, mà là ăn mặc lấy tượng trưng đế hoàng tử kim sắc hoàng bào, nhìn lại tràn đầy uy nghiêm và đẹp đẽ quý giá. Vô Thương, dựa theo phân phó của ngươi, Uzumaki Naruto đã ly khai hoàng thành. Ngươi nói Uchiha Madara sẽ đi hay không đối với hắn tiến hành bắt. Đang ở Vô Thương trầm tư thời điểm, ở một bên, đang tỉ mỉ vì Vô Thương tăng thêm trà sâm su nết nhẹ giọng nói. Nghe được giai nhân nói, Vô Thương từ trong trầm tư đi ra ngoài, trong mắt tinh quang lóe lên, cười nhạt nói. Uchiha Madara yên lặng thời gian dài như vậy như thế nào lại buông tha như thế cơ hội tốt. Sợ rằng không được bao lâu, mặt sẽ hồi báo Uzumaki Naruto bị người bắt đi. Trước đây không lâu, vẫn bị Vô Thương mộc phân thân trông giữ ẩn giấu ICB lên Uzumaki Naruto bị phóng ra. Hơn nữa Vô Thương cũng là bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ, làm cho Uzumaki Naruto ly khai trong hoàng thành. Bên ngoài mục đích đúng là vì dẫn ẩn giấu Uchiha Madara. Thời gian nửa năm nói dài cũng không dài lắm, thế nhưng nói ngắn cũng không ngắn, chỉ ít đối với Vô Thương mà nói cũng là rất lâu. Ở nơi này nửa năm thời gian, theo đế quốc thống trị nhẫn giới, thu được vô số tài nguyên cùng tài phú, đầy đủ hắn tích lũy đại lượng giá trị điểm. Cho đến bây giờ, chân lý chi môn bên trong tất cả trí cao huyết kế giới hạn đã toàn bộ bị hắn đổi lấy. Thậm chí còn có sở có dư nhiều hơn 2 ức tả hữu giá trị điểm. Cũng chính bởi vì vậy, Vô Thương mới có thể theo đuổi Uzumaki Naruto ly khai. Hắn hôm nay nội tình hùng hậu, cũng là thời điểm cùng Osusuki Kaguya tiến hành trận chiến cuối cùng. Mà làm hiền nội trợ Tsunade cũng là đã từ Vô Thương trong miệng biết nam nhân của chính mình là muốn cùng bị chakra chi tổ Osusuki Kaguya quyết chiến. Nghe được Vô Thương lời nói sau, Tsunade mặt cười lộ ra vẻ ngưng trọng. Vô Thương, nếu như Uchiha Madara thực sự bắt đi Uzumaki Naruto đạt được cửu vĩ, đến khi Osusuki Kaguya sống lại ngươi nên chú ý. Osusuki Kaguya so với lục đạo tiên nhân còn muốn tới lâu đời. Tsunade trước đây từ Vô Thương trong miệng nghe nói Osusuki Kaguya tồn tại sau cũng là khiếp sợ, không gì sánh nổi, cũng là biết đối phương là so với lục đạo tiên nhân nhân vật càng đáng sợ. Yên tâm, ta cũng không muốn để cho ngươi cùng Yuuhi Kurenai các nàng thủ tiết. Nhưng thật ra Hinata bên đó như thế nào? Của nàng chuyển sinh nhãn thức tỉnh rồi sao? Vô Thương nhẹ nhàng kéo bên cạnh Su Nết, khiến cho ngồi ở chân của mình, ngăn lại trong lòng vưu vật sau. Đầu tiên là khẽ cười một tiếng, chợt tuần hỏi, ở nửa năm trước, Vô Thương liền đem từ mặt trăng ở bên trong lấy được vĩ đại chuyển sinh nhãn đưa cho Hinata. Đồng thời mượn âm dương chi lực đem chuyển sinh mắt nhãn lực tinh chế quán chú đến rồi Hinata bạch nhãn bên trong. Vô Thương làm xong cùng Osusuki Kaguya quyết chiến dự định, tự nhiên cũng phải cần vì chúng nữ an toàn suy nghĩ. Nhất là Osusuki Kaguya sống lại cần sử xuất Tsukuyomi vĩnh cửu, càng là cần đề phòng. Chuyển sinh nhãn tuy là không phải Rinnegan không thể sử xuất Susanoo, thế nhưng bên ngoài ẩn chứa nhãn lực cũng là không kém chút nào Rinnegan. Đồng dạng có thể chống đỡ Tsukuyomi vĩnh cửu ảo thuật. Chúng nữ bên trong Su Nết cùng Mei Terumi tuy là đều là ảnh cấp trung kỳ cường giả, thế nhưng còn thiếu rất nhiều. Vì vậy Vô Thương mượn dùng vĩ đại chuyển sinh nhãn muốn trợ giúp huyết mạch độ tinh khiết cực cao Hinata mở ra chuyển sinh nhãn, để cho có thể bảo đảm chúng nữ an nguy, đồng thời cũng là sẽ không rơi vào Tsukuyomi vĩnh cửu ảo thuật bên trong. Bất quá muốn giác tỉnh chuyển sinh nhãn hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Hinata thực lực của bản thân cũng nhiều lắm là nhẫn khi lấy được chuyển sinh nhãn nhãn lực sau, cũng là không cách nào lập mã giác tỉnh, chỉ có thể đi qua chậm rãi hấp thu nhãn lực dần dần mở ra chuyển sinh nhãn. Vì vậy ở nửa năm trước, Hinata liền tiến vào bế quan tu luyện bên trong. Yên tâm đi, ta trước đã nhìn quá Hinata, nàng đã thức tỉnh rồi chuyển sinh nhãn. Phỏng chừng chỉ cần ở quá 1-2 ngày thời gian là có thể triệt để thích ứng chuyển sinh mắt lực lượng. Su Nết sau khi nghe, ôn nhu nói, phải không, vậy là tốt rồi. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, khuôn mặt nhất thời lộ ra một tiếu dung. Như thế, hắn cũng không có buồn phiền ở nhà. Hinata giác tỉnh chuyển sinh nhãn, Vô Thương tự nhiên mau chân đến xem. Rất nhanh, mang theo Su Nết, Vô Thương liền đi trước Hoàng cung hậu viện, cũng là hắn trong hậu cung. Vô Thương tuy là còn không có chính thức cưới vợ Iwuhi Kurenai, các loại, chờ chúng nữ, thế nhưng chúng nữ cũng là đã sớm bị hắn an bài ở chính mình trong hậu cung, tương đương với chính mình phi tử, địa vị quý không thể nói, gần với Vô Thương. Đi tới hậu cung sau, Vô Thương tự nhiên nhìn thấy thức tỉnh rồi chuyển sinh mắt Hinata. Cùng trước đây hắn ở vừa mới thu được chuyển sinh trước mắt giống nhau. Hinata bạch nhãn ở sau khi thức tỉnh cũng là biến thành thủy tinh sắc, cũng là làm cho Hinata bằng thêm một phần đắt tiền khí chất. Ở xác nhận Hinata thức tỉnh rồi chuyển sinh nhãn sau, Vô Thương tự nhiên cũng phân là bên ngoài vui vẻ, trực tiếp làm cho cung nữ tìm tới Iwuhi Kurenai, Saori, Karin, Anko, Ino, Temari, Mei Terumi, Konan, còn có đồng dạng vì phi tử Sam Y cửu nữ, cùng Su Nết còn có Hinata cùng nhau ăn mừng một phen. Đương nhiên chúc mừng qua đi, ở Vô Thương yêu cầu, chúng nữ cũng là trực tiếp ở đều là phi tử Hinata bên trong cung điện cùng nhau hầu hạ nổi lên Vô Thương. Bên ngoài màn đêm buông xuống tươi đẹp không cần nói cũng biết. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.